Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108 Dư Chín mang đến tin tức. Viên Thư Duật cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, dĩ nhiên là Dư Cửu gọi điện thoại tới. Có chuyện gì? Chủ nhân, xác thực là có một ít việc trọng yếu muốn hướng về ngài báo cáo. Tốt lắm, tối ngày mốt ngươi đến ngư khẩu thôn vườn trái cây tới gặp ta. Đầu điện thoại kia trầm mặc một chút. Chủ nhân, ta hiện tại đã đến vườn trái cây cửa. Viên Thư Duật bất đắc dĩ nở nụ cười. Nếu đến, ngươi liền vào đi. Chính mình nhảy vào đến. Ta liền không mở cửa cho ngươi. Dư Cửu trong giọng nói mang tới một tia ung dung. Một tia hưng phấn. Vâng, chủ nhân. Rất nhanh, cửa lớn bên kia liền xuất hiện một bóng người. Người này trên người mặc đêm đen hành y phục. Vóc người nhỏ gầy, thế nhưng sau lưng cõng một cái to lớn túi. Túi nhô lên đến, thả đầy đồ vật. Vóc người nhỏ gầy Dư Cửu cõng lấy lớn như vậy một cái túi. Xem ra cùng hắn vóc người rất không phối hợp. Khiến người ta đều có chút lo lắng hắn có thể hay không bị túi ép vỡ. Dư Cửu nhìn thấy nhiều như vậy kỳ gia quỷ tu. Còn có trên đất liên gia mộc ba người. Cũng là hơi kinh ngạc. Mà Kỳ Nhất Đao vào lúc này cũng không có dừng, trong miệng còn nhắc tới 318 khối, 319 khối, chấm ngoặc kép. Dư Cửu mặc dù là hắc ám hành tẩu giả Hà Tây tỉnh đầu mục, tuy rằng từ nhỏ cũng là trải qua nghiêm khắc huấn luyện, thế nhưng dù sao sinh sống ở xã hội hiện đại, đừng nói là lăng trì, chính là giết người chặt đầu, hắn cũng chưa từng nhìn thấy. Nhìn thấy đầy người máu me đầm đìa liên gia mộc, nhìn thấy bên cạnh, đã bị mình chảo không thành hình người trang sĩ nguyên. Khang Dung Chi, nội tâm cũng là hoảng hốt, những này kỳ gia quỷ tu đều là ngoan nhân. Không, tàn nhẫn quỷ, không thể đắc tội a. Dư Cửu thả xuống túi, cho Viên Thư Duật khom mình hành lễ. Chủ nhân, Viên Thư Duật gật gật đầu, người trong túi thả cái gì? Nắm lớn như vậy túi. Người cũng không sợ phiền phức. Dư Cửu lộ ra một thật không tiện biểu hiện. Chủ nhân, cái túi này không nặng. Ngài không phải nói nước linh tuyền có thể tùy tiện ta lấy sao? Viên Thư Duật, đông đảo kỳ gia quỷ tu bừng tỉnh. Xem ra cái này Dư Cửu vác đều là lọ không? Chẳng trách không nặng đây. Viên Thư Duật lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Người một lần lấy nhiều như vậy làm gì? Những này chiếc lọ trang nước linh tuyền, đủ ngươi uống 1-2 năm đi, ngươi có thể mỗi lần thiếu lấy một điểm. Nhiều đến mấy lần a? Dư Cửu lẩm bẩm, trên mặt cũng là hiện ra một vẻ lo âu. Viên Thư Duật biết, Dư Cửu là lo lắng sau này mình sẽ không cho hắn lấy nước linh tuyền. Viên Thư Duật nở nụ cười, được rồi, nói một chút, ngươi nói cái gì trọng yếu tin tức đi. Nói xong, ngươi liền đi lấy nước đi. Nước linh tuyền chỉ có thể chính ngươi uống, không thể đưa người, không thể bán. Không phải vậy, sau đó ngươi cũng đừng mang nước. Dư Cửu trong lòng vui mừng, liền bận bịu nói rằng, chủ nhân, ta nhưng là cô nhi, căn bản cũng không có cái gì thân nhân, ta muốn cho người khác uống cũng không có ai có thể cho. Hơn nữa ta không thiếu tiền, ngài yên tâm, ta lấy đều là chính mình uống. Đón lấy Dư Cửu nói rằng, chủ nhân, một cái tin là, ta đã đem ngài cơ bản tư liệu gửi đi cho Lý Hưởng. Nghe nói Lý Hưởng gần nhất đang tìm cao nhân, muốn thu phục ngươi bên người quỷ. Nói, Dư Cửu còn lén lút liếc một cái Kỳ Tử Thanh. Chủ nhân bên người quỷ, có thể không phải là cái này pháp lực ngất trời Kỳ Tử Thanh sao? Kỳ Tử Thanh cười nhạt một tiếng. Vậy ta sẽ chờ hắn tìm người đến bắt ta đi. Mặc kệ Lý Hưởng mời tới cái gì cao nhân, khẳng định là không có cách nào thu rồi Kỳ Tử Thanh. Trừ phi đến nhân tiên cảnh giới, mới có thể cùng Kỳ Tử Thanh quyết tranh hơn thua. Thế nhưng hiện tại cầu là thời đại mạt pháp, đừng nói là nhân tiên cảnh giới, chính là trúc cơ kỳ, kim đan kỳ cao nhân khả năng đều rất ít. Vì lẽ đó, Lý Hưởng nỗ lực nhất định phải thất bại. Dư Cửu nhíu mày, đón lấy nói rằng, hạ xuống chuyện này khá là phiền toái, khá là quỷ dị. Viên Thư Duật, các vị kỳ gia quỷ tu, trừ kỳ nhất đao chính ở chỗ này đếm số, đều nhìn về Dư Cửu. Dư Cửu nói rằng, có người thông qua chúng ta hắc ám hành tẩu giả, đang điều tra chủ nhân ngài. Hơn nữa, muốn điều tra phi thường tỉ mỉ, muốn ngài sinh ra trước đây, mãi đến tận hiện tại hết thảy tài liệu cặn kẽ. Nhìn dáng dấp, người này không biết chủ nhân bản lĩnh, phỏng chừng không phải là bởi vì chủ nhân ngài điểm đặc biệt đến điều tra ngài. Hẳn là chủ nhân thân phận của ngài, nhường bọn họ cảm thấy hứng thú. Hơn nữa, nhìn như vậy lên rất đơn giản điều tra, bọn họ cho 3 triệu thù lao. Viên Thư Duật cũng là hiếu kỳ, biết là người nào đang điều tra ta sao? Dư Cửu lắc lắc đầu, phụ trách theo chúng ta liên hệ người, biết họ tên, tư liệu, thế nhưng hắn chỉ là ở bề ngoài người, trong tay người khác súng, căn cứ người này tư liệu, cho thấy, điều tra người của ngài hẳn là kinh thành người bên kia. Cái khác, hiện tại còn không công khai. Dư Cửu nhắc lên kinh thành, Viên Thư Duật đột nhiên nghĩ đến gia gia của chính mình Viên Tri Ân. Không phải là người kinh thành sao? Thế nhưng, kỳ quái chính là, nếu như người này là hướng về phía thân phận của chính mình đến, tại sao không điều tra gia gia của chính mình Viên Tri Ân? Tại sao không điều tra đại ca của chính mình Viên Thư Minh? Tại sao không điều tra mình anh em họ? Chỉ điều tra mình đây. Đương nhiên, này cũng không phải nói Viên Thư Duật liền trông nhìn gia gia của chính mình. Đại ca, anh em họ bị điều tra. Viên Thư Duật chẳng qua là cảm thấy hết sức kỳ quái. Này, không hợp lý à? Dư Cửu lập tức nói rằng, chủ nhân, ta sẽ tiếp tục điều tra cái này, điều tra người của ngài thân phận, tranh thủ đem hắn tìm ra. Đoạn thời gian gần đây, ngài cũng cố lưu ý bên người có hay không người xa lạ xuất hiện. Nếu như có thể bắt được một người, ngài khẳng định rất dễ dàng liền có thể làm cho hắn mở miệng. Nghĩ đến lúc trước mình bị loại sinh tử phù, lúc phát tác hậu tình cảnh, Dư Cửu không khỏi đánh dùng mình. Dư Cửu không phải là không có chịu qua khổ người. Từ sinh ra chính là cô nhi. Khi 6 tuổi, bị hắc ám hành tẩu giả người vừa ý, mang ra cô nhi viện. Bắt đầu rồi dường như địa ngục bình thường huấn luyện. Những này huấn luyện, rất khổ, rất nhiều, rất tạp. Trong đó có tăng mạnh bọn họ đối với thống khổ nhẫn nại huấn luyện. Nói đến, Dư Cửu đối với thống khổ năng lực chịu đựng, muốn so với người bình thường, thậm chí so với cùng cấp tầng võ giả mạnh hơn một ít. Thế nhưng, chính là như vậy, trải qua sinh tử phù phát tác thống khổ, hắn cũng không muốn lại trải qua lần thứ hai. Có thể tưởng tượng, sinh tử phù phát tác lên có bao nhiêu thống khổ. Vào lúc này, Trang Sĩ Nguyên, Khang Dung Chi cổ họng cũng đã gọi ách, không có khí lực kêu to, lăn lộn trên mặt đất. Hai người phổi thật giống xé gió hòm như thế, thở hổn hển, nghe được người hàm răng rét run. Mà Liên Gia Mộc càng là thê thảm, trên người đã bị mảnh hạ xuống hơn 400 khối thịt, xem ra tan hoang sơ xác, máu me đầm đìa. Dư Cửu do dự một chút, hỏi nói, chủ nhân, ba người này là làm sao đắc tội chủ nhân ngài? Một lăng trì, hai cái sinh tử phù phát tác. Viên Thư Duật chỉ Liên Gia Mộc, nói rằng, cái này chính là phái toàn chân nhất tuyến thiên trưởng lão Liên Gia Mộc. 40 năm trước, hắn mang người đem kỳ gia người tàn sát hết sạch. Kỳ gia gần 1000 năm đến, đều là ta thế phó, trung thành tuyệt đối, lại bị hắn dẫn người cho diệt. Người nói, có thể dễ dàng buông tha hắn sao? Viên Thư Duật vừa chỉ Trang Sĩ Nguyên, Khang Dung Chi, hai người này cũng từng tham gia tàn sát kỳ gia. Tuy rằng chịu tội so sánh nhẹ, thế nhưng cũng không thể tiện nghi bọn họ. Dư Cửu kinh ngạc, xem ra người chủ nhân này đối xử nô bộc của chính mình rất tốt a. Dĩ nhiên nhân làm nô tài gia bị người diệt, liền muốn báo thù, sau này mình cũng là nô phó của chủ nhân, nghĩ đến chủ nhân cũng sẽ không bạc đãi chính mình. Viên Thư Duật đón lấy nói rằng, Dư Cửu, còn có một cái nhiệm vụ, muốn phân phát cho ngươi. Dư Cửu lập tức ôm quyền, nhưng bằng chủ nhân dặn dò, Viên Thư Duật nói rằng, ngươi điều tra một chút, Năm đó tham dự vây công Kỳ gia người, đều có cái nào, mặc kệ môn phái nào, mặc kệ thân phận gì, chỉ cần không có chết, đều liệt kê đi ra. Ta hữu dụng, Dư Cửu lập tức nghĩ tới. Viên Thư Duật đây là muốn tiếp tục báo thù. Dư Cửu nói rằng, chủ nhân, 40 năm trước vây công Kỳ gia lần kia vụ, thanh thế hùng vĩ, muốn điều tra ra đến tột cùng có người nào tham dự. Không một chút nào khó. Thế nhưng, lần kia vụ nhưng là có hơn ngàn người tham dự. Coi như có một ít người những năm này nhân do nhiều nguyên nhân chết rồi. Còn lại chỉ ít còn có 700, chấm ngoặc kép, chủ nhân, ngài xác định, người thật sự muốn đem những này những người còn lại từng cái giết chết sao? Viên Thư Duật cười nhạt một tiếng. Tự nhiên là muốn đều giết. Không phải vậy muốn ngươi điều tra làm cái gì? Huống hồ ta nhưng là lập xuống lời thề. Thiên địa chứng kiến đây. Nửa câu đầu Dư Cửu còn rõ ràng. Hạ xuống nửa câu hắn liền không hiểu. Có điều hắn cũng không có hỏi. Dư Cửu nhìn trên đất ba người. Vui mừng chính mình lúc trước lựa chọn là đúng. Viên Thư Duật gọi Dư Cửu đi vào. Hành hình cùng Kỳ gia quỷ tu đều không có tránh Dư Cửu. Cũng là cho Dư Cửu một cảnh cáo. Không cần có cái khác lung ta lung tung tâm tư. Cố gắng thay mình làm việc. Viên Thư Duật không biết chính là. Dư Cửu từ khi được 5 viên linh quả. Không qua mấy ngày. Thực lực lại tăng lên rất nhiều. Trong lòng hắn so với ai khác đều cao hứng. Cảm thấy. Tùy tùng Viên Thư Duật người chủ nhân này. Thật tốt. Hơn nữa. Từ nhỏ trải qua. Nhường Dư Cửu đối với hắc ám hành tẩu giả không hề có một chút hảo cảm. Phản bội hắc ám hành tẩu giả, hắn không một chút nào sẽ cảm thấy áy náy. Viên Thư Duật nói rằng, được rồi, người đi tưới đi. Dư Cửu nghe xong, trên mặt lộ ra nụ cười. Đa tạ chủ nhân, nói, nhấc lên thả chiếc lọ túi. Liền hướng thủy đạo bên kia đi đến. Rất nhanh, Dư Cửu liền chút xong nước. Cõng lấy một túi lớn nước linh tuyền. Hoan hoan hỉ hỉ đi rồi. Mà vào lúc này, Liên Gia Mộc đã bị Kỳ Nhất Đao cắt lấy 1000 mảnh thịt. Nhất tuyến thiên cảnh giới cao thủ. Sức sống vẫn là rất ngoan cường. Cho dù bị lăng trí, còn cắt lấy 1000 mảnh nhục thân trên máu tươi chảy ròng. Thế nhưng Liên Gia Mộc vẫn tinh thần rất tốt. Thậm chí còn có thể mở miệng mắng vài câu Kỳ gia quỷ tu. Mà Trang Sĩ Nguyên, Khang Dung Chi đã dường như một đống thịt giữa như thế. Cũng không nhúc nhích, trên người của hai người, đều bị chính mình tóm đến huyết nhục tràn trề. Xem ra khủng bố cực kỳ. Khang Dung Chi, Trang Sĩ Nguyên cũng biết. Hôm nay, ba người là không cách nào chạy trốn. Chết, khả năng đều là tốt đẹp nhất giải quyết. Vào lúc này, Kỳ Tử Thanh ném một cây chủy thủ. Còn đang Khang Dung Chi trước mặt. Khang Dung Chi nhìn thấy chủy thủ. Lập tức thở hổn hển nói rằng. Đa tạ, đa tạ, đa tạ ngài đại ân đại đức. Nói, dùng tay trái nắm lên chủy thủ. Liền đâm vào chính mình ngực. Trang Sĩ Nguyên nhìn thấy Khang Dung Chi như vậy. Chỉ lo Kỳ Tử Thanh đổi ý. Trực tiếp bò đến Khang Dung Chi bên người. Rút ra chủy thủ. Cũng đâm vào chính mình ngực. Chủy thủ đâm vào hắn ngực sau đó. Trên mặt của hắn còn toát ra một tia dễ dàng nụ cười. Liên Gia Mộc mồm miệng không rõ nói rằng. Hai cái kẻ vô dụng. Hai người ngu ngốc. Người khác nhường ngươi tự sát. Ngươi còn cảm tạ hắn. Mất mặt. Chấm ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.